Thánh Vương, chương 381, Ma Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, Ian Cô Mười Ẩn. Một O, N, L, E, R, Z, E. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 381, Ma Thai Đại Thánh cấp 4 hiện giờ đối với Dương Kỳ chỉ là rơm rác, hắn không quan tâm, chỉ có Đại Thánh cấp 8, cấp vô lượng mới có thể uy hiếp được hắn. Nguyên thần của hắn thực sự kết hợp với địa ngục Ma Ha, kiến cố không gì phá bảy, được, lực lượng vĩ đại nguy nga như núi, thấm thủy như biến. Ngồi bên trong địa ngục Ma Ha, trong tâm hồn hắn cảm nhận được bóng tối của địa ngục, có MT đám mây màu đó bao phủ quanh người, đám mây máu này có màu tím tôn túy, giống như máu của Thượng Đế. Lúc này, Dương Kỳ đang muốn nén huyết mạch bản thân tới cực điểm, luyến ra máu của Thượng Đế. Tu luyến thần tượng Trần Ngục Kinh tới hiện giờ. Thiếu đường chi quyền, đã biến thành Thượng Đế chi thủ, uy lực mặc đủ lớn, nhưng mà không co, được chân lý, muốn phát huy được uy lực thực sự thì phải liên kết với viên cố thiếu đường, dùng lực lượng thiếu đường kết hợp với bản thân, từ từ tịnh ho. A huyết mạch, luyến ra máu của Thượng Đế. Nếu như co máu của Thượng Đế, uy lực của Thượng Đế chi thủ mới co thể đề cao hơn một tầng. Hiện giờ uy lực Thượng Đế chi thủ của Dương Kỳ vẫn còn hình thường. Dương Kỳ vung tay, vô số viền ma thạch bến trong những mỏ khoáng thạch dưới lòng đất bay lên. Hóa thành năng lượng, ngọn lửa bùng lều thiếu đốt, biến thành lực lượng của viên cố thiếu đường. Sau lưng hẳn, hư ảnh viễn cố thiếu đường càng ngày càng rõ ràng, thành quang chiếu lều trên người, khiến cho cơ thể hẳn chớ nếu trong suốt, quỷ thần khó lường, ấu chúa huyền cơ vô địch. Huyết mạch trong người nếu, nén lại, sau đó sinh ra một cố khí tư. Xê Thượng Đế mỏng manh, thống ngụ chư thiếu. Đấy là điểm báo sắp ngưng luyến ra được. Màu của Thượng Đế. Hiện giờ, cảnh giới của Dương Kỳ là Đại Thánh cấp 2, cấp Niết Bản, đã đem nguyền thần kỳ thác vào bến trong địa ngục Ma Ha. Tu Vi đã vượt qua khá nhiều người, chi co. Một số kỳ tài của Vi Điện tiến giới mới co. Thể sánh ngang với hắn. Cấp tiếp theo chính là Đại Thánh cấp 3, cấp Hằng Sa, một khi tu thành, thân thế sẽ biến thành vô số vi hạt nhiều như cát. Khí công một lần nữa đột phá, lực lượng bước lều một tầng mới. Trong khi đó vi hạt viễn cố cụ tượng của Dương Kỳ đã ẩn chứa ý cảnh của cấp Hằng Sa. Thượng Đế chi thủ, máu của Thượng Đế. Dương Kỳ đang vận chuyển chân khi tới cực hạn, rất nhiều thiếu cơ số trời bay loạn truyền vào trong đầu hẳn, giúp hẳn nhận ra xu hướng phát triển của thời gian. Trong cơ thể hẳn, tất cả khi tư Xê Thượng Đế đều đang ngưng tụ, dường như đang trong quá trình mây mù hóa lòng, muốn hóa thành giọt xương. Tận cũng của quá trình này sẽ sinh ra máu của Thượng Đế. Qua không biết bao lâu, đột nhiều thành quang của viễn cố thiếu đường bừng sáng, trong cơ thể Dương Kỳ, khi tư Xê Thượng Đế càng lúc càng nhiều, tới mức gây ra sự chấn động. Tất cả khi tư Xê Thượng Đế đều tiến vào tố khiếu, nguồn gốc của huyết đạo. Ở mi tấm, ngưng tụ thành một giọt máu này rất tinh thuần, trong suốt, giống như chúa tế vạn vật, sinh ra ánh sáng và bóng tối, tuyệt đối trung lập, tuyệt đối vô địch, vượt qua đại đạo. Tốt, trải qua trăm cay ngàn đắng cũng luyện thành một giọt máu của Thượng Đế. Trong lòng Dương Kỳ đại hy, thầm nghĩ, hòa giọt máu của Thượng Đế này vào trong người co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thi triển ra Thượng Đế chi thủ với uy lực mạnh nhất, cho dù đối mặt với Đại Thánh cấp 8 cũng không người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ bo, tay chịu chết, thế nhưng, trong lúc hắn còn đang vui về thì đột nhiều chư thần ấu kỳ chấn động, dường như co. Cảm ứng được máu của Thượng Đế, cho nền tán phát kim quang hút máu của Thượng Đế vào trong. Y cu Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện tố khiếu đã trống rỗng, giọt máu của Thượng Đế trải qua trăm cay ngàn đắng mới luyện thành đã biến mất. Y sao khi hình người màu vàng hấp thu giọt máu của Thượng Đế, trên người no. Xuất hiện vô số vết nứt, nhưng đầy không phải là nứt vỡ, mà còn là một thứ gì đó cao cấp hơn tiền ngân nhiều lần, không co. Trên thế gian này, hình người màu vàng dường như lớn hơn một chút. Chư thần ấu kỳ mảnh vỡ, tu vi của Dương Kỳ nâng cao, ấn kỳ này cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Ong, sau khi hấp thu máu của Thượng Đế, hình người màu vàng chấn động, một cỗ chân lý đại đạo huyền ảo từ trên người no. Truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Nhất thời, Dương Kỳ cảm thấy vũ trụ sinh diệt nhân sinh luân hồi, nhật nguyệt vận chuyển, tinh thần sinh ra, vi điện rời đi, rất nhiều tiến giới, địa ngục huyền bí, thậm chí còn nhận ra sự vô hạn của thời không. Cỗ lực lượng này gột rửa toàn thân hẳn, khiến cho khí tức của hắn chớ nền thần thành hơn, chỉ hô hấp cũng co. Thể lay động vòm trời, hai mắt mở ra nhận thấy khoảng cách của vi điện cấp tiến với địa ngục, mà ở nơi cao nhất trong không gian, co. Thiếu đường tồn tại. Trong gia thần tịnh thố sinh ra vô số xiềng xích, phát sinh biến hóa, từng luồng thành ngần bắt đầu nhiễm khí tức của chư thần ấu kỳ, thành ngần đã không còn là thành ngần, mà là một loại thần ngần rắn chắc hơn tiền ngân nhiều lần. Ở trong cơ thể Dương Kỳ, 3.000 vạn viễn cố cụ tượng một lần nữa phát sinh biến hóa về chất, ruồi một con voi này đều có hình người đầu voi, cái vòi dài như tho từ trên trời xuống, hấp thu lực lượng của viễn cố thiếu đường trong U Minh. Năng lực hấp thu năng lượng của Dương Kỳ đã mạnh hơn một bậc chư thần ấu kỳ, tuy rằng đã hấp thu mất máu của thượng đế, thế nhưng nó cũng tặng ngược lại Dương Kỳ một thứ gì đó còn cường đại hơn, co. Thể chuyển hóa thành ngân trong người hẳn thành một thứ mạnh hơn tiền ngân. Thượng đế chi thủ chớ nến cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ vung tam, một vòm trời vỡ tan, hẳn chụp xuống đất, mặt đất biến mất, xuất hiện một cái động sâu vạn trượng, làm lộ ma khi và mỏ khoáng thạch. Những mỏ khoáng thạch này đều là đa của địa ngục ma ha, đá này chính là linh thạch. Dương Kỳ ha mồm hút một cái, ra thần tịnh thổ giống như một cái hố đến thu nạp ma thạch địa ngục. Dương Kỳ di chuyển trong địa ngục ma ha, ma thạch trong lòng đợt ti khẩu ngừng bị hàn hấp thu, bị luyến hóa trong gia thần tịnh thố, ma khi biến mất, biến thành linh thạch. Một lượng lớn linh thạch thành phẩm, thiếu phẩm bị hút vào trong gia thần tịnh thổ. Tài nguyên khoáng sản bến trong địa ngục ma ha rất nhiều, địa ngục này tương đương với vi điện cấp cao tiến giới, thậm chí tiến giới bình thường cũng không thể so sánh với địa ngục ma ha, khoáng thạch nơi này ấn chứa năng lượng đẳng cấp cực cao. Đương nhiều, điều kiện tiến quyết là phải gột rửa được ma khi trong khoáng thạch. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đáng tiếc, đệ tử của Huyền Không Sơn không ai co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể làm được việc này, Dương Kỳ lại ngoại lệ. Dương Kỳ một người, không còn dấu chấm phẩy. Đương nhiều, Tố Sư, Thành Mẫu và một số trưởng lão cấp sư thi co. Thể gột rửa, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ma khi mà nhập thế là tấu hòa nhập ma ngay. A, ở xa xa hình như co, một mô khoáng thạch, ma khi trong đó tấn trời, dường như vượt qua linh thạch thiếu phẩm. Hắn vốn đem nguyền thần lạc ấn kỳ thác vào trong địa ngục ma ha, nhận biết được các loại khí tức bến trong no, đương nhiều co. Thể phát hiện ra nhiều mỏ khoáng thạch, ở phía xa, dường như co, một mỏ khoáng thạch co, khí tức không bình thường, là khí tức của linh thạch thần phẩm. Linh thạch thần phẩm là thứ đứng sau tiến thạch, cho dù là cao thú cảnh giới thiếu vị cực cao cũng cần loại linh thạch này bổ sung năng lượng, tu thành chân khí. Ầm ầm, Dương Kỳ đi tới chỗ đó mới thấy, nơi này là một ma sơn cực cao, cao tới hơn 10 vạn trượng, ma vẫn cuốn cuộn, dưới chân núi ma khi mạnh tới mức sinh ra tiền thiếu ma linh. Ở trong địa ngục ma ha, khắp nơi đều là ma sơn bao la hùng vi, một gốc ma thụ cũng cao tới trăm trượng, nơi này như một thế giới cụ nhân. Dương Kỳ nhìn xuống, phát hiện nơi sâu nhất của ma sơn, trong lòng đất mấy vạn dặm co. Một cái mỏ khoáng thạch. Ở đầu nguồn mỏ khoáng thạch là những tầng đá to như một căn phòng. Tầng đá này được bao phủ bởi ma khi thần niệm của hắn mới tiếp xúc với nó. Đã thấy những tiếng kêu như quy khóc thần gào, linh hồn chấn động, nếu như không phải Dương Kỳ tu luyện thần tượng chấn ngục kinh thi đã bị ma ho. À rồi. Nhưng tầng đá lớn này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cả ngày lẫn đếm hấp thu ma khi, biến thành một thứ như ma tồn, ở bến trong tầng đá còn co. Một cái ma thai, đa tốt, Dương Kỳ vừa nhìn đã biết đa trong mỏ khoáng thạch này đủ cao thu đại thánh cấp 8 cũng không thể tiếp xúc, bằng không sẽ bị ma ho. A, biến thành ma đầu. Thân hình của hắn chìm sâu vào trong lòng đất, đi tới bến trong của mỏ khoáng thạch, chứng kiến tận mắt những tầng đá này. Chúng to cũ một căn phòng, sau khi gột rửa khiến cho ma khí tiếu tản, Dương Kỳ thầy no, trong suốt như thủy tinh, biến thành linh thạch ấn chứa năng lượng cường đại, khi tức thần thánh tỏa ra bốn phía. Bến trong ma thạch co, một thai nhi đang khoanh chấn ngồi ở trong đó, là thiếu nhiều đã ngưng tụ thành thạch thai. Thai nhi kia co, diện mạo rõ ràng, tay chân dày, nhằn nhụi, liên tục hấp thu ma khí. Ma thai, thân thế Dương Kỳ khẽ chấn động, biết minh nhặt được bảo bối lớn rồi. Những ma thạch này đã sinh ra ma thai, một khi xuất thế sẽ co. Thiếu phu, dị bấm, thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc đại thánh, thậm chí mạnh hơn. Nếu như hằn gột rửa hết ma khi, ma thai sẽ chuyển hóa thành tiền thai. Cách chương.